Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, tu chân huấn luyện. Tác giả, Lão Tư Kích muốn tính kế người khác, liền yêu cầu đồng dạng có như vậy tính kế năng lực. Hoặc là nói hắn cần thiết phải có cũng đủ càng nên giả thiết năng lực. Loại này sửa đổi giả thiết năng lực, ở rất nhiều người xem ra có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là ở ngay lúc này, rất nhiều người cũng không biết chính mình muốn tìm đối thủ là ai. Lúc này có thể sửa đổi giả thiết người rất nhiều, nhưng là chân chính có thể trợ giúp chính mình người rất ít. Một cái tu chân cao thủ đều có thể sửa đổi địa hình giả thiết. Nhưng là lúc này bọn họ nhiều nhất cũng chính là sửa đổi địa hình mà thôi. Này đối với dị thú tới nói không phải uy hiếp. Duy nhất có thể sửa đổi đến làm người có uy hiếp cảm giác chính là cái này tinh cầu. Tinh cầu năng lượng có bao nhiêu đại? Nhìn xem đời sau những cái đó núi lửa phun trào liền biết. Động đất núi lửa phun trào. Đây là tinh cầu phóng thích năng lượng địa phương. Hoặc là nói, đây là nó phát tiết địa phương. Hơn nữa này vẫn là dùng để thương tổn toàn bộ trên tinh cầu động thực vật đồ vật. Tinh cầu ý chí thể hiện mà thôi. Hơn nữa này nguyên bản cũng nên là thiên đạo khống chế. Nhưng là hiện tại thiên đạo trốn chạy. Này một quyền lực tự nhiên là lại về tới tinh cầu trong tay. Loại này phản hồi khiến cho cái này tinh cầu ý chí trở thành Lý Thông tốt nhất tiểu đồng bọn. Có thể nói hiện tại thiên đạo trong tay năng lực bị một phân thành hai. Một bộ phận nắm giữ ở Lý Thông trong tay. Mặt khác một bộ phận còn lại là nắm giữ ở cái này tinh cầu ý chí phía trên. Có thể nói chính mình hiện tại tình huống này chính là bầu trời sự tình toàn biết. Trên mặt đất sự tình biết một nửa. Liền cùng một cái chắp đầu đoán mệnh không gì khác nhau. Nhưng mà hiện tại phải làm sự tình còn rất nhiều. Ở cái này thư bình khu bên trong. Lý Thông thực mau liền tuyên bố một cái tin tức. Dân dụng pháp thuật tu luyện học cấp tốc ban bắt đầu rồi. Tuy rằng loại này dân dụng pháp thuật ở ngay lúc này còn không có một cái khái niệm. Nhưng là giờ này khắc này tiểu loli hách manh động họa bên trong liền bắt đầu tuyên truyền mấy thứ. Này, một cái bình thường nông dân muốn lê mà một mẫu ít nhất muốn một buổi sáng thời gian. Rốt cuộc muốn vội vàng như nơi nơi phiên. Lại còn có yêu cầu bón phân gì đó. Mà hiện tại loại này thời điểm chỉ cần hai cái pháp quyết. Toàn bộ mặt đất đều sẽ buông ra. Hơn nữa cái này thổ nhưỡng còn có thể biến phí. Quan trọng nhất chính là lúc này bọn họ yêu cầu thời gian chỉ cần ba cái pháp quyết. Nếu là chính là như vậy gần chỉ là yêu cầu mấy cái hô hấp mà thôi. Liền tính là tính thượng pháp lực khôi phục thời gian nhiều nhất bất quá là một canh giờ. Như vậy tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Hơn nữa lúc này đây thi triển ít nhất có thể dựa vào pháp thuật này có thể đem hơn 10 mẫu thổ địa. Tất cả đều biến thành phì nhiêu thổ nhưỡng. Mà cái này pháp quyết còn có không ít chỗ tốt. Nếu là cái dạng này tăng trưởng, còn có thể đủ dựa vào cái này pháp quyết tới thực hành chân chính đại quy mô nông nghiệp. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa một cái nông dân có thể quản lý thổ địa càng nhiều. Một cái nông dân có thể gieo trồng linh thực liền càng nhiều. Rốt cuộc bọn họ mới là chân chính chuyên nghiệp nông dân. Không giống như là những cái đó đem linh thực trở thành là ăn tu chân giả. Bọn họ có thể quản cái gì? Bọn họ chỉ biết dùng càng nhiều linh khí mạnh mẽ tưới mà thôi. Căn bản là sẽ không quản lý. Luận đồng ruộng quản lý cùng các loại đồng ruộng xử lý. Này đều chỉ có này đó nông dân mới có. Hơn nữa lúc này Lý Thông càng có một cái làm cho bọn họ học tập lý do. Thứ này thật là các loại môn phái chiêu số hóa giải sao. Lúc này không ít người một đám đều bắt đầu hưng phấn bắt đầu nhìn lên. Thế giới này chủ yếu đề tài là cái gì? Tu chân. Thế giới này tất cả mọi người là bôn tu chân đi. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều là hướng tới cái này tu chân mà đi. Hơn nữa lúc này Lý Thông nói cái này cái gọi là sinh hoạt hóa kỹ năng tất cả đều là này đó tu chân. Giả kỹ năng hóa giải. Cũng là loại này thời điểm xuất hiện sở hữu kỹ năng một cái tiền đề. Nói cách khác này đó tu chân kỹ năng chính là bọn họ năng lực một cái trước trí điều kiện. Hơn nữa lúc này sở hữu kỹ năng đều là có liên hệ tính. Nói cách khác, mặc kệ là bộ dáng gì, tu chân giả đều yêu cầu xem một cái quan trọng chỉ tiêu, đó chính là chính bọn họ thuần thục trình độ. Cái này thuần thục trình độ bị Lý Thông nói ra thời điểm, không ít người đều có chút giật mình, nhưng là cẩn thận ngẫm lại bọn họ liền không sai biệt lắm minh bạch. Loại này sinh hoạt kỹ năng là muốn thâm nhập mỗi người cốt tủy. Bộ dáng này kỹ năng không quen thuộc, cái gì mới quen thuộc. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người có chút tò mò. Thời đại này cách cục chính là từ số ít người tu chân hướng tới toàn dân tu chân phương hướng bôn đi. Mà lúc này tất cả mọi người thấy được cái này tu chân phân hóa. Loại này toàn dân tu chân nhân tạo linh căn có thể cho tất cả mọi người có thể tiếp xúc tu chân. Nhưng là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đều có cơ hội tiếp xúc tu chân. Mà lúc này lục soát có người cơ hồ đều phải tiếp xúc cái này tu chân sinh hoạt. Loại này đem sinh hoạt tất cả đều biến thành kỹ năng cách làm. Không riêng gì làm không ít người trước mắt sáng ngời. Ngay cả không ít tu chân giả đều là ngoài ý muốn cảm giác được có chút tò mò. Này rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này bọn họ những người này một đám đều sẽ tưởng một chuyện. Loại chuyện này bị mặt khác tu chân giả phát ra giác. Hơn nữa bọn họ những người này đối với loại này cách làm còn phi thường tò mò. Sinh hoạt hóa đối với loại này người thường tới nói hữu dụng. Nếu là chuyện này biến thành bọn họ tu chân giả sinh hoạt đâu? Nếu bọn họ trong sinh hoạt tất cả đều là loại này tu chân kỹ năng đâu? Ngẫm lại xem lúc này sở hữu tu chân giả đều là như thế này. Nếu lúc này bọn họ đời đời con cháu đều có thể đủ tiến vào đến thời đại này tu chân kỹ năng trải chăn, hơn nữa cái này trải chăn còn không ngừng là cho bọn họ dùng. Còn có chính mình hậu thế. Đến lúc đó chính mình liền có thể đưa bọn họ này đó tu chân kỹ xảo càng tốt truyền cho người nhà. Bọn họ trưởng môn đều truyền lời. Lúc này đây huấn luyện cần thiết muốn phi thường nghiêm túc. Lúc này đây huấn luyện tuy rằng là nhằm vào mọi người. Nhưng là này giúp tu chân giả lại phi thường rõ ràng. Lúc này bọn họ đủ loại năng lực kỳ thật là đều phải giáo đi xuống. Chỉ có hình thành loại này bầu không khí, mới có thể đủ càng tốt dùng để tăng lên chính mình bên người người. Hơn nữa một khi hình thành loại này bầu không khí liền có thể càng tốt làm cho bọn họ toàn lực tới. Tiến lên tu chân, nhất quan trọng là, lúc này này giúp hạ tầng nhân sĩ năng lực sản xuất biến cường. Như vậy tương ứng bọn họ có thể thu thuế khoản tự nhiên cũng sẽ biến nhiều. Mặc kệ nói như thế nào lúc này bọn họ loại năng lực này đều sẽ không như thế dễ dàng ở thời đại này. Xuống dốc, chỉ cần có thể làm càng nhiều người tu chân. Chỉ cần làm cho bọn họ biết tu chân chỗ tốt, này giúp dân chúng liền sẽ như là miêu gặp được đậu miêu bổng giống nhau hướng tới bên này lại đây. Bọn họ những người này đều là tu chân giả, lúc này lại gánh vác nổi lên nhiệm vụ này. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng minh bạch, lúc này đây chỉ sợ cũng thật không phải một hai cái môn phái một hai cái gia tộc có thể hoàn thành. Bộ dáng này khủng bố công trình nếu là làm cho cả Cửu Châu đại lục người đều phải tham dự trong đó. Kia đã có thể không ngừng là một người hai người sự tình. Kia sẽ là một cái tương đương đáng sợ công trình. Này chỉ sợ là muốn sở hữu tu chân giả tham dự một việc. Nhưng mà lúc này, đương cái này danh sách xuất hiện thời điểm. Mọi người liền biết, cái này Lý Thông lúc này đây sợ là thật sự nảy sinh ác độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.